Thế tử Hàn Tư Ân, chương 122, góc truyện audio.com. Người ở biên quan đã lâu, vì do nhiều nguyên nhân, bọn họ có lẽ đang phải cùng kẻ địch đối chiến, sắp tới đối mặt với thắng lợi, nhưng bởi vì một đạo thánh chỉ mà bị ép lựa chọn cùng kẻ địch bắt tay giảng hòa. Cũng có thể ngày hôm nay còn đang nói chuyện với mình, ngày mai sẽ chết ở trên chiến trường. Chuyện mình có khả năng làm chính là nhặt xác cho hắn, đem hắn mang theo huyết quân lương đưa đến tay người nhà của hắn. Chẳng bao lâu nữa, ngoại trừ người nhà của hắn, đại khái sẽ không còn ai nhớ tới người đã chết kia. Thời điểm có chiến tranh, người chết mỗi ngày nhiều như vậy, ai sẽ nhớ từng người một. Bởi vì đã gặp qua nhiều sinh ly tử biệt, bọn họ e rằng đã sớm trở nên chết lặng thế nhưng những người này cũng là những người dễ dàng bị kích động lòng hào hùng nhất. Hàn Tư Ân mạn bất kinh tâm, ngữ khí xem thường, làm cho lồng ngực của những người đang chướng trung quân đều chập trùng lợi hại. Liễu Hổ Thành trước đây đi theo Tĩnh Quốc Hầu cũng không phải tính tình nhát gan như vậy, đó là hắn chỉ để ý nghe theo an bài của Tĩnh Quốc Hầu, chính mình chỉ là một người phục tùng mệnh lệnh. Thế nhưng sau khi hắn tự mình tiếp quản toàn bộ Tây Cương này, mỗi lần thấy có người tử thương, Liễu Hổ Thành đều cảm thấy đây là bởi vì mình, hơn nữa hắn còn cân nhắc đến tương lai, lá gan của hắn trở nên càng ngày càng cẩn thận, không có niềm tin tất thắng, không có mệnh lệnh của triều đình, không có thánh chỉ của hoàng đế, hắn tình nguyện giúp đầu cũng không muốn xuất binh. Tử thương của quân Tây Cương ngược lại là bởi vậy mà ít rất nhiều, ở trong mắt người ngoài hắn vẫn là cái người dũng mãnh lúc trước, nhưng Liễu Hổ Thành biết chính hắn đã sớm thay đổi, chút huyết tình trong lòng hắn, đã sớm bị trốn quan trường tiêu diệt không còn, hiện tại còn lại nhiều nhất là tư tâm của mình. Hiện tại bị Hàn Tư Ân mạnh mẽ mãnh liệt mắng một trận như vậy, hắn có chút thất vọng đứng đó, không biết nên nói cái gì cho phải. Chu Nhiên trong ngày thường tự nhiên là tình nguyện nhìn thấy Liễu Hổ Thành ăn quả đắng, mối thù giữa bọn họ từ khi Liễu Hổ Thành thành công tiếp quản quân Tây Cương đã kết, hắn tự cho là mình có cái năng lực kia, không nghĩ tới cuối cùng hoa lại rơi trên đầu người khác. Thế nhưng hắn bây giờ nghe Hàn Tư Ân nói lời chói tai như vậy, đây là đem toàn bộ quân đô Tây Cương chửi cùng, còn nữa hắn cũng muốn bán cái mặt thay cho các tướng lĩnh khác, liền hừ lạnh một tiếng phản bác. Nghe Hàn Thế Tử nói lời này, có vẻ là không biết chiến loạn sẽ chết bao nhiêu người, sẽ chảy bao nhiêu máu. Quân Tây Cương không có ai sợ chết thế nhưng có thể bình an sống qua ngày, ai lại yêu thích cái loại cuộc sống chém chém giết giết đến mạng của mình còn không giữ nổi. Hàn Thế Tử sinh ra ở Đế Kinh, mặc chính là cẩm y, ăn chính là ngọc thực, đại khái là không thể lĩnh hội tư vị sinh ly tử biệt. Nói tới chỗ này, Chu Nhiên lại nói, ý tứ vừa nãy của Hàn Thế Tử mà tướng cũng đã hiểu rõ, là muốn để quân Tây Cương cùng người Tây Nhung chính diện xung đột. Nhưng nếu bởi vậy khơi ra chiến loạn, những người tử thương ai có thể bù đắp? Tính mạng của thủ quân biên quan chúng ta e rằng ở trong mắt của quan to quý nhân trong kinh thành chẳng đáng giá gì, nhưng đối với người nhà của bọn họ mà nói, người này có thể sống chính là hy vọng, chết rồi thì cái gì cũng không có. Chu Nhiên nói lời này khiến chướng trung quân lần nữa. Góc truyện audio.com, trầm tĩnh lại, thú quân biên quan, là người không có cách nào gặp lại người nhà khi đã mất. Bọn họ đã gặp qua nhiều người vì mất đi người thân mà gào khóc. Có yên lặng, có kêu gào tâm tê liệt phế. Mỗi lần đều khiến người cảm thấy nặng trình trịch, bọn họ cũng rõ ràng, hiện tại uất ức sau này sẽ chỉ đổi lấy nhiều người chảy máu hơn, nhưng vẫn cứ giúp đầu tình nguyện đổi lấy an bình nhất thời này. Hàn Tư Ân biết lời Chu Nhiên muốn nói, nhưng hắn không chặn lại. Ngày hôm nay hắn cũng không phải muốn cùng Chu Nhiên tranh luận cái này, liền chậm rãi nói. Những lời mà Chu Phó Tướng Quân nói, bản Thế Tử cũng biết, bản Thế Tử tính tình luôn luôn quái lạ, người khác tát ta một cái ta nhất định còn phải để họ ăn hai lòng bàn tay. E rằng Chu Phó Tướng Quân nói rất đúng, chiến loạn tử thương vô số, quá nhiều người sẽ vì vậy mà trải qua sinh ly tử biệt. Thế nhưng bản Thế Tử không có ai nghĩ tới muốn loạn lạc, cũng không có ai cố ý muốn dấy lên chiến tranh, phát chiến tranh tài. Còn nữa, hôm nay chỉ là cùng Tây Nhung đổi người, chỗ nào sẽ dấy lên chiến tranh. Trên người bản Thế Tử chịu hoàng ân, là tuần tra sứ của biên quan, nếu việc này bản Thế Tử biết đến, vậy hôm nay thay người bản Thế Tử liền tự mình tới. Không thể, Hàn Tư Ân vừa mới dứt lời này, Liễu Hổ Thành nhân tiện nói. Hàn Thế Tử thân phận cao quý, biên giới thay đổi trong nháy mắt, nếu làm Thế Tử bị thương, vậy trước mặt Hoàng thượng, bản tướng không có cách nào giải thích. Hàn Tư Ân không thay đổi ý định này, hắn nhàn nhạt nói. Liễu tướng quân không cần nói nữa, vừa nãy bản quan đã nói, nếu đã thành tuần tra sứ, lại đề ra ý kiến hôm nay trao đổi người, bản quan tự nhiên là muốn chính mắt thấy được tất cả mọi người bình an. Hơn nữa, bản quan ngược lại là muốn nhìn một chút Tây Nhung có dám chủ động dấy lên chiến loạn hay không. Cơ Hoài vẫn luôn trầm mặc vào lúc này cũng lên tiếng. Hàn Thế Tử nói cũng có đạo lý, bổn hoàng tử tuy rằng bất tài, nhưng là nguyện cùng quân Tây Cương cùng tiến cùng lui. Hàn Tư Ân cùng Cơ Hoài đều nói như vậy, Liễu Hổ Thành trầm mặc một phen, liền vung tay lên, cho người đi làm chuẩn bị. Sau đó hắn nhìn Hàn Tư Ân nói, nếu Thế Tử nhất quyết muốn đi, vậy thỉnh bảo trọng nhiều một chút. Hàn Tư Ân ừ một tiếng, Bạch Văn Hãn lúc này đứng ra đề nghị. Liễu tướng quân, Hàn Thế Tử, nếu phải cho Tây Nhung quân một tay trở không kịp trực tiếp mang người tới biên giới, cũng không cần chào hỏi trước với bọn họ nữa. Ý đồ này không tệ, tiên lễ hậu binh không thích hợp dùng cho tình huống của hôm nay. Nếu chúng ta đã đưa ra phương pháp giải quyết, vậy còn thương lượng với bọn họ cái gì? Đương nhiên phải dựa theo quy củ của chúng ta mà làm. Hàn Tư Ân đạm bạc nói, sau khi Liễu Hổ Thành suy tính, nghĩ thầm nếu quyết định cùng Tây Nhung trở mặt chút chuyện nhỏ này cũng sẽ không cần để ý. Hơn nữa vào lúc này Tổng đốc Tây Cương Triệu Văn bị tóm, không có ai giám sát bọn họ, tướng sĩ bọn họ làm một vài chuyện khác người cũng có thể được. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là có Hàn Tư Ân là Thế Tử cùng Cơ Hoài là hoàng tử này ở đây, ở trước mặt hoàng thượng bọn họ cũng có thể giải thích được. Liễu Hổ Thành vốn là muốn tự mình mang binh đi tới biên giới, bị Hàn Tư Ân cự tuyệt nói phía sau cần hắn tọa chấn. Liễu Hổ Thành cũng hiểu rõ đạo lý này, trao đổi người, dù sao cũng là đại sự, vạn nhất bị Tây Nhung bắt được chỗ. Góc chuyện audio.com, chống, bắt được bọn họ, vậy Tây Cương nhất định rối loạn. Vì vậy Liễu Hổ Thành mệnh Bạch Văn Hãn dẫn dắt 3.000 người đi tới biên giới, 3.000 người vừa có thể uy hiếp người khác lại sẽ không để cho người khác cho là bọn họ đang tiến công, rất hợp lý. Mà bản thân hắn thì lại dẫn 2.000 quân đến sườn núi Cao Mai cách phía sau bọn họ không xa, như vậy nếu phía trước có xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng có thể cứu viện được kịp thời. Hàn Tư Ân là đi cùng Bạch Văn Hãn, Cơ Hoài cũng muốn đi cùng, nhưng bị Liễu Hổ Thành kiên quyết cự tuyệt. Trong lòng Liễu Hổ Thành, Hàn Thế Tử có được sủng ái nhiều như nào, hắn cũng chỉ là một Thế Tử, Cơ Hoài không giống, Cơ Hoài là hoàng tử của Đại Chu, vạn nhất bị tóm, vậy quân Tây Cương bọn họ liền bị chuyển động, phía hoàng đế cũng không có cách nào giải thích được. Hàn Tư Ân đối với chút tâm tư của Liễu Hổ Thành này cũng không để ý, thời điểm cùng Bạch Văn Hãn đi tới biên giới, Hàn Tư Ân là đang ngồi trên cỗ kiệu mềm mại. Trước khi Bạch Văn Hãn đi, đã cho người gọi Bạch Thư tới, để ý đến phía sau, bảo vệ Hàn Tư Ân. Thời điểm phân phó người, trong lòng Bạch Văn Hãn rất phiền muộn, Bạch Thư ngày hôm nay không biết là bị cái gì, khi nghe thấy Hàn Tư Ân đến quân doanh, nhất thời xin nghỉ với hắn, nói thân mình không thoải mái, không muốn đi tới trước mặt Hàn Tư Ân. Nếu không phải thời gian khẩn cấp, Bạch Văn Hãn thật muốn tìm đại phu bắt mạch cho Bạch Thư, nhìn xem y đến cùng là làm sao vậy. Đối với chuyện Bạch Thư không muốn đến trước mắt mình, Hàn Tư Ân chỉ hơi kinh ngạc chút, sau đó điểm tâm tình này liền bình phục lại. Hắn nghĩ, như vậy cũng tốt, đối với Bạch Thư là tốt, đối với hắn cũng tốt. Bạch Văn Hãn mang theo những người Tây Nhung chật vật bị quân Tây Cương áp giải không chút hoang mang đến biên giới hai nước, người Tây Nhung trú đóng ở biên giới nhìn thấy tình huống này sợ hết hồn, còn tưởng rằng quân Tây Cương đang chuẩn bị khai chiến với bọn họ đây. Nhưng khi nhìn thấy nhân số, bọn họ vội chạy đi bẩm báo cho chú quân Tây Nhung. Không lâu lắm Tây Nhung bên kia có âm thanh cưỡi ngựa, thời điểm người Tây Nhung đến, đều mang theo cung tên bên người, nhìn qua rất hung tợn. Ở giữa là mục dân và những người Đại Chu bị bắt. Đám người Đại Chu kia 10 phần chật vật, y phục trên người cơ hồ đều có thể che chắn thân thể, càng nhiều cũng bị mất, nhìn qua đã biết là bị người mạnh mẽ cướp đoạt một phen. Hàn Tư Ân ngồi ở phía trước quân Tây Cương, phía sau hắn là quân Tây Cương và người Tây Nhung đang bị vây lại. Thời điểm người Tây Nhung đến biên giới, Hàn Tư Ân nghiêng đầu cùng Bạch Văn Hãn nói. Ngươi xem người đứng sau đầu lĩnh Tây Nhung kia, sao ta cảm giác hắn có chút quen mắt. Bạch Văn Hãn nhìn về đám người Tây Nhung kia một chút, dẫn đầu người Tây Nhung là người có tướng mạo ngăm đen, vóc người 10 phần đại hán khôi ngô tên gọi Ô Hách, Bạch Văn Hãn biết hắn. Ô Hách yêu thích dùng song chùy, khí lực rất lớn. Người mà Hàn Tư Ân nói kia da rẻ càng ngăm đen, mà khuôn mặt sạch sẽ coi như tuấn khí, ánh mắt sắc bén, người kia đứng trước quân kỳ Tây Nhung, thân hình đặc biệt kiên cường. Bạch Văn Hãn nhẹ giọng nói, người phía trước kia là Ô Hách, là đại tướng quân thường thắng của Tây Nhung, người sau lưng hắn ta ngược lại thật ra không có ấn tượng gì. Hàn Tư Ân nghiêng đầu muốn nói cái gì, chỉ thấy Ô Hách cười ha ha hai tiếng nói. Hôm nay, góc chuyện audio.com, Đại Chu làm cái gì vậy? Hai nước Tây Nhung cùng Đại Chu luôn luôn giao hảo, các ngươi đột nhiên dẫn người đến biên giới hai nước có chuyện gì đây? Thời điểm nói cái này, chùy trong tay Ô Hách vứt lên trời, lại tùy ý tiếp ở trong tay, mắt nhìn qua chùy kia đã biết là rất nặng. Bạch Văn Hãn muốn mở miệng, Hàn Tư Ân giơ tay ngăn cản, sau đó hắn không hề liếc mắt nhìn Ô Hách mà nhìn thẳng người phía sau Ô Hách kia, ngạo mạn nói. Bản quan thấy các hạ rất quen mắt, khá giống với thời điểm bản quan vừa tới Tây Cương, có tên cầm đầu mục dân cướp đoạt đồ vật bình thường của Bách Tình Đại Chu. Nói đến người kia râu mép đầy mặt 10 phần ngông cuồng, lúc gần đi trả lại cho bản quan một mũi tên. Mà nếu như Tây Nhung lấy tướng sĩ ngụy trang thành mục dân cướp đoạt lương thực tiền tài của nước khác, vậy chuyện này liền rất thú vị. Bản quan rất có lý do hoài nghi Tây Nhung dụng tâm cướp đoạt đồ vật của bách tính Đại Chu, có phải là muốn giấy lên chiến loạn hai nước không đây? Đúng rồi, thân trên người kia còn có vết sẹo, nếu như bản quan nói có chỗ nào không đúng, vậy các hạ có nguyện ý nghiệm chứng một phen? Ô Hách tướng quân nói sao? Ô Hách cao mày, nói, người là cái thứ gì, mang mặt nạ quỷ làm cái gì? Chẳng lẽ là không thể gặp người sao? Tây Nhung ta từ lúc nào lấy người quân đội cướp đoạt đồ đây? Bạch Văn Hãn tiến lên một bước lạnh lùng nói, Ô Hách tướng quân thật là cuồng vọng khẩu khí, đây chính là tuần tra sứ do Hoàng thượng thân phong của Đại Chu. Hàn Tư Ân lại lấy tay nâng cằm, ánh mắt cũng không thèm nhìn Ô Hách một cái, vẫn cứ nhìn người kia tiếp tục nói. Theo như lý luận của Ô Hách tướng quân, bản quan mang mặt nạ là đồ vật quỷ quái, vậy có người che giấu thân phận, làm loại chuyện không bằng heo chó kia, đại khái là cái đồ vật cũng không đáng xưng à. Còn người Ô Hách bộc lộ hung quang, thẳng tắp bắn về phía Hàn Tư Ân, lúc này người kia tiến lên một bước ngăn chờ Ô Hách động tác, hắn nở nụ cười sáng loáng, nhìn Hàn Tư Ân, 10 phần thành khẩn nói. Tuần tra sứ của Đại Chu nhãn lực phi phàm, bản vương chỉ là ở trong quân rèn luyện, không nghĩ tới thế mà lại bị tuần tra sứ phát hiện. Bản vương tên Hồ Diên Lộc, là tam vương tử của Tây Nhung, vừa tới trong quân rèn luyện, xin hỏi tuần tra sứ là thân phận như thế nào? Bạch Văn Hãn nghe đến Hồ Diên Lộc thừa nhận thân phận của mình, trong lòng liền dùng mình, Hồ Diên Lộc này ở Tây Nhung có danh xưng quỷ tài, tâm tư rất sâu, lại là nhi tử mà Tây Nhung vương đắc ý nhất, là ứng cử viên mạnh mẽ của Tây Nhung vương đời kế tiếp. Tình báo của Đại Chu chưa từng nhắc qua Hồ Diên Lộc ở biên quan. Bạch Văn Hãn không khỏi nghĩ Tây Nhung vương để nhi tử mình đắc ý nhất phái đến Tây Cương, là muốn làm cái gì? Chỉ là tuy rằng trong lòng vạn loại suy đoán, sắc mặt Bạch Văn Hãn vẫn bảo trì lại chấn định. Hàn Tư Ân lúc này miễn cưỡng nói, không phải mới vừa nói cho ngươi biết sao, bản quan là tuần tra sứ do Hoàng đế phong của Đại Chu tên Hàn Tư Ân. Hồ Diên Lộc cũng không có bởi vì Hàn Tư Ân khinh đãi mà cảm thấy bất kỳ không thích, hắn trầm tư một chút, ngữ khí mang theo một chút cung kính, nói. Nguyên lai là thế tử Hàn Quốc công phủ, trong lời đồn của Đại Chu thực sự là đã lâu không gặp. Hàn Tư Ân cười như không cười nhìn Hồ Diên Lộc, nếu là tam hoàng tử của Tây Nhung, khả năng này là bản thế tử nghĩ sai rồi. Tam hoàng tử của Tây Nhung là người quý khí, làm sao sẽ hóa trang thành người. Góc truyện audio.com, khác làm ra việc cướp đoạt tài vật không bằng heo chó được đây. Vừa nãy Hồ Diên Lộc biểu lộ thân phận, đã cắt qua câu hỏi của Hàn Tư. Hắn là vương tử của một nước, Hàn Tư Ân tất nhiên là không thể bắt hắn ở trước mặt mọi người mà cởi y phục nghiệm thân, nhưng Hàn Tư Ân hứng miệng lên là không thể nhẫn được. Ô Hách nghe thấy Hồ Diên Lộc bị sỉ nhục như thế, hai tay đang nắm song chùy trực tiếp nổi gân xanh, ánh mắt kia giống như là muốn giết chết Hàn Tư Ân. Tây Nhung bọn họ từ trước đến giờ bội phục kẻ mạnh, trong mắt Ô Hách Hồ Diên Lộc chính là kẻ mạnh mà hắn kính trọng, hắn không cho phép có người sỉ nhục như thế. So với Ô Hách đang tức giận, Hồ Diên Lộc thì lại biểu hiện ra phong độ làm vương tử của chính mình, hắn hời hợt nói. Đại khái là tuần tra sứ nhìn lầm rồi, chỉ là Tây Nhung ta đất khô vật ít, thường xuyên có người khó nhịn đói bụng làm ra chuyện như thế, hai phe đều có thương vong. Mà bản vương tin tưởng, đây chỉ là ngoại lệ, bách tính hai nước Tây Nhung ta cùng Đại Chu đều hy vọng hòa thuận mà sống, hy vọng hai nước gắn bó suốt đời. Đối với Hồ Diên Lộc công khai nói như vậy, Bạch Văn Hãn có chút khiếp sợ, hắn cảm thấy người này da mặt thật dày, đến Hàn Tư Ân cũng không sánh nổi. Hàn Tư Ân cũng vì hiếm thấy gặp phải một người không biết xấu hổ như vậy, mắt còn nhìn nhiều một chút. Chỉ thấy Hồ Diên Lộc nhìn người Đại Chu bên này một chút, ngữ khí mang theo hai phần trần chờ nói. Hôm nay Hàn tuần tra sứ dẫn người đến đây là để. Hàn Tư Ân lười cùng Hồ Diên Lộc so ra mặt, liền ngáp một cái nói. Không phải là các ngươi nói muốn đổi người sao, người đã mang đến cho các ngươi rồi, liền đổi đi. Hồ Diên Lộc sừng sốt một chút, trên mặt có chút ảo não cùng chân thành, nói. Việc này bản vương cũng đã từng nghe nói, thay người chính là mục dân Tây Nhung đưa ra, bắt bọn đổi người Đại Chu cũng vô dụng, hơn nữa đều là dân nghèo khó, trong nhà thật sự là đói meo, mới nghĩ tới dùng bạc đổi người sống qua ngày. Nếu như Đại Chu đã chuẩn bị kỹ càng số lượng người và tiền tài, vậy thì đổi đi. Tuy rằng những thứ này đều là chủ ý của mục du Tây Nhung bình thường, quân dân chúng ta không tiện đứng ra ngăn cản, nhưng nếu như Đại Chu muốn ức hiếp bách tính của Tây Nhung ta, chúng ta đây cũng sẽ không cho. Hàn Tư Ân đối với những lời không cần mặt mũi của Hồ Diên Lộc cũng chỉ là à một tiếng như vậy, sau đó phất tay sai người đưa người Tây Nhung đến, nói. Bản thế tử hôm nay à là thành tâm thành ý đổi người cũng chỉ mang người như thế, còn bạc là không có, không bằng Tam Vương tử nói một chút nên làm sao bây giờ. Hồ Diên Lộc nhìn người Tây Nhung đang trong tay Đại Chu, lại nhìn người Đại Chu đang trong tay Tây Nhung một chút, số lượng người rõ ràng là không ngang nhau. Hắn nhìn Hàn Tư Ân nói, tuần tra sứ như vậy liền quá phận đi, ta quá phận, Hàn Tư Ân kinh ngạc nói. Các ngươi cướp đoạt tiền tài của bách tính Đại Chu, lại còn bắt người lại, không cố gắng nuôi thì thôi, còn nuôi người thành cái dạng áo rách quần manh, ngươi sao nói ta quá phận được đây? Hồ Diên Lộc còn muốn nói điều gì, Hàn Tư Ân lần thứ hai giơ tay lên nói. Tam Vương tử một câu nói, đồng ý hay là không đồng ý? Thứ cho khó theo mệnh, Hồ Diên Lộc minh xác cự tuyệt, bầu không khí giữa hai nước nhất thời dương cung bạt kiếm, song chùy của Ô Hách Vứt càng vui hơn. Hồ Diên Lộc thì lại nhìn chằm chằm vào Hàn Tư Ân, hắn kỳ thực rất yêu thích tính tình. Góc truyện audio.com, này của Hàn Tư Ân, có đảm lực, hắn thưởng thức, hắn cũng rất yêu thích đôi mắt cái gì cũng không để tâm kia của Hàn Tư Ân, chỉ tiếc người này không người Tây Nhung bọn hắn. Hắn bây giờ còn chưa có quyền lợi tuyệt đối có thể khai chiến với Đại Chu, mà sớm muộn có ngày, hắn có thể làm được. Đại Chu đất đai phì nhiêu, sớm muộn cũng thuộc về dân chúng Tây Nhung bọn họ. Hàn Tư Ân nghe đến lửa giận hừng hực trong lòng Hồ Diên Lộc, hắn rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói. Nếu Tam Vương Tử đã không đồng ý, vậy bản thế tử liền cho ngươi cái chủ ý tốt đây. Khi Hàn Tư Ân nói lời này, ngữ khí rất nhẹ hoãn, mà người hiểu tính cách hắn đều biết đến, hắn đây là không nhịn được. Bạch Văn Hãn cao mày nhìn về phía Hàn Tư Ân, chỉ thấy người này ánh mắt khinh mạc, ngữ khí ôn hòa nói. Mang một người Tây Nhung tiến lên, bản thế tử đếm một thanh sổ, liền chặt đứt một ngón tay của hắn, hai tiếng liền chặt đứt hai cái, gọt xong ngón tay liền gọt ngón chân, nếu như ngón tay không còn, vậy thì cánh tay cẳng chân thay phiên đến, đồ vật có thể gọt trên người nhiều như vậy, luôn có thể trúng vào mấy chục đao. Chờ bản thế tử nói ngừng, vậy liền đem hắn đưa cho Tam Vương tử ở đối diện làm kỷ niệm cũng tốt. Lời nói ôn hòa của Hàn Tư Ân ở trong mắt song phương chính là thổi bùng lên một ngọn gió, gió này lạnh đến tận xương, đừng nói tới Tây Nhung bên kia, Đại Chu bên này cũng không ai phản ứng lại. Chỉ là Đại Chu bên này vẫn có người chuyển động, người kia nhắc lên một người Tây Nhung, đi tới trước mặt Hàn Tư Ân. Bạch Văn Hãn sững sờ nhìn thấy người hành động là Bạch Thư, mà thời điểm Bạch Thư nhìn thấy Hàn Tư Ân, trong đầu không khống chế được chợt lóe hình ảnh đũng quần ươn ướt của mình, hai con mắt nhất thời có chút né tránh, hai má cũng bởi vậy hơi ửng đỏ. Hàn Tư Ân thì lại bỗng nhiên cao mày nhìn phía Bạch Thư, cặp mắt quạnh quẽ trước kia toát ra một tia không thể tin tưởng. Bạch Thư mơ thấy Hoan Lạc cùng người khác, đó cũng không phải là chuyện khiến người khiếp sợ, mà Hàn Tư Ân kinh ngạc chính là, người trong mộng của Bạch Thư thế mà lại là hắn. Hàn Tư Ân thu hồi ánh mắt, cả người nhìn như ngày thường, nhưng hắn nắm thật chặt tay cầm của ghế tựa trong tay, toát ra nỗi lòng của hắn. Hắn cảm thấy hết thảy ngày hôm nay đều khiến người rất sốt ruột. Mà trong đó, nhất là Bạch Thư. Cách chương.